Laurent nhìn ra sự biến đổi trên gương mặt hắn, kinh ngạc kêu thành tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net